không biết tướng quân là nữ lang. Chương 38, góc truyện audio.com. Từ Chính Thất sau khi trở về, Dung Gia Hủy nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, trên cái thế giới này, còn có cái gì có thể so sánh đây, càng lúng túng đâu rồi, đi đến như vậy một chuyến, nàng thật đúng là cầm ruột đều cho hối hận thanh rồi, nhà nàng này cha mẹ thật đúng là đều không đến a, bao nhiêu tuổi rồi đều thiệt là nàng chỉ cảm thấy chính mình còn nhỏ tâm linh nhận lấy nghiêm trọng chấn thương, liền cơm chiều cũng không có khẩu vị ăn, trực tiếp liền sờ lên nàng vàng hoa lê gỗ điêu khắc hoa giường tầng, nàng hiện tại cực độ cần tĩnh tĩnh. Cùng lúc đó, trong nội cung tiếp phòng yến cũng vậy đang trong tiến hành, này cái gọi là yến hội nói đến cùng, cũng vậy chính là như vậy, bất quá chính là mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, kính cái rượu, nhìn cái ca múa Trung Ly Lạc tham gia quá nhiều rồi, duy nhất đặc biệt chính là, đây là Trung Ly Lạc lần thứ nhất gặp mặt hoàng đế so với Trung Ly Lạc tưởng tượng hay là muốn trẻ hơn một chút, nhìn qua cũng liền 34, 35 tuổi tác, hình dáng đường đường, rất có uy nghi, làm nàng có chút được sủng ái mà lo sợ chính là, hắn rõ ràng biết rõ nàng, còn hỏi nàng đôi câu, làm cho nàng có chút kinh sợ. Cũng may Hoàng thượng Nhật Lý Vạn Kỳ cũng vậy không có hơn nói với nàng, rất nhanh sẽ chuyển đến trên thân của người khác đi. Trung Ly Lạc cũng là vui vẻ nhàn rỗi, chỉ tĩnh tĩnh ngồi ở trong đó, vô cùng buồn chán mà nhìn ca múa, mà ngồi ở chữ vương dưới tay Mục Khiên, thì là một mực mặt lạnh lấy tĩnh tĩnh uống vào khó chịu rượu, bỏ qua rồi Hoàng đế thỉnh thoảng lườm hướng ánh mắt của hắn. Bỗng nhiên, hoàng đế bưng chén rượu lên, đứng lên, ý muốn kính đại gia một ly, mọi người cũng là không dám không cảm kích cũng vậy nhao nhao nâng chén đứng lên, chẳng qua là có một người nhưng như cũ ngồi. Ánh mắt của mọi người lập tức nhao nhao đều quang hướng về phía hắn, hoàng đế cũng là lập tức nặng lên mặt lại giống như có chút không vui. Mục Khiên, xảy ra chuyện gì vậy? Chữ vương quay đầu nhìn hắn, nhíu nhíu mày, hành vi hoàng đế thân thúc thúc, Mục lão tướng quân bạn tốt, hắn coi như là nhìn xem hai người này lớn lên, hai người này năm đó coi như là thân như huynh đệ, kết quả đến sau lại ra nhiều chuyện như vậy, hắn trơ mắt nhìn xem, cũng là có chút bất đắc dĩ đấy. Nghe được hắn gọi, Mục Khiên giật mình, dường như mới phản ứng tới giống như vậy, rốt cuộc hậu chi hậu giác mà đứng lên, mọi người vừa muốn buông lỏng thở phào, liền chỉ nghe hắn giơ chén hỏi hoàng đế. Bệ hạ quý phi an hay không? Mục Khiên, chữ vương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà hô tiểu tử này, quả nhiên là chỗ nào hũ không mở nhắc đến chỗ nào hũ. Đều mười mấy năm trước chuyện, người đều chết rồi, còn chuyện xưa nhắc lại, đây không phải có chủ tâm cho hoàng đế bệ hạ một ngạt sao? Hoàng đế xưa nay là một có thù tất báo người, tiểu tử này là không muốn sống nữa. Mục Khiên lại dường như làm như không nghe thấy giống như vậy, như trước nhìn xem hoàng đế, hỏi. Tiêu Nghi ta hỏi ngươi đâu rồi, quý phi an hay không? Nghe được này người như thế đại nghịch bất đạo mà gọi thẳng tục danh của hắn, hoàng đế mãnh liệt đem cái ly trong tay một ném, chỉ vào hắn tức giận nói. Hoàng cung đại nội, ngươi một ít tiểu tam phẩm tướng quân, an dám càn rỡ. Mục Khiên từng bước một đi ra, một đôi mắt thủy chung yên lặng nhìn xem hoàng đế thấy phải trong lòng của hắn đều phát mau. Góc truyện audio.com. Tiêu Nghi, ngươi năm đó nói với ta, muốn đoạt ta quyền thế, đoạt thân ta ra, đoạt ta tình cảm chân thành. Ta biết vạn sự đã thành kết cục đã định, chỉ cầu ngươi đối xử tử tế cần như, ngươi lúc đó là đã đáp ứng, ngươi nói chỉ cần ta đời này không xuất hiện nữa tại trước mắt ngươi, ngươi thì sẽ đối nàng như chân tựa bảo. Tiêu Nghi, ngươi chính là như thế đối xử tử tế sao? A, khá lắm như chân tựa bảo. Đang ngồi mọi người nghe nói, một thời gian cũng là chỉ hận chính mình ngày hôm nay rõ ràng mang theo lỗ tai đi ra, loại chuyện này, lại ở đâu là có thể khiến người ta nghe xong đi đây này. Hoàng đế nghe hắn tại trước mắt bao người trọng tính nợ cũ cũng là thẹn quá hóa giận. Người tới, bắt hắn cho trẫm mang xuống. Chữ vương vội vàng lên tiếng xin xỏ cho. Bệ hạ, hắn chẳng qua là uống rượu say, nhớ lại thuở nhỏ cùng nhau lớn lên về mặt tình cảm cầu ngài tạm thời. Hắn cầu tình lời nói vẫn chưa nói xong, liền chỉ thấy Mục Khiên tránh được đến kéo thị vệ của hắn, một phi thân, liền nhảy đến trước mặt hoàng đế, năm đó trước đế đô tán thưởng qua thân thủ, qua rồi nhiều năm như vậy, không có chút nào lui bước, hắn phen này động tác làm sợ đến hoàng đế toàn thân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền hướng hậu té xuống. Mục Khiên mãnh liệt giữ lại hắn cuống họng, xoay người nhìn bên cạnh ý muốn cứu giá mọi người. Để cho bọn họ trước tiên lui hậu ba trượng, bằng không thì ta lập tức bẻ gãy cổ của ngươi. Hoàng đế cảm giác Mục Khiên tay chính giữ cổ họng của hắn, chỉ cần vừa dùng lực có thể nhường hắn toi mạng, lập tức làm sợ đến chân đều run lên, chẳng qua là trên mặt như trước không quá lộ ra, dù sao muốn duy trì hắn điểm này từ mặt mũi. Hắn cho mọi người đưa mắt nháy một cái thị vệ võ tướng đám bất đắc dĩ, đành phải thực lui về sau ba trượng. Chữ vương còn muốn khuyên nữa. Mục Khiên, ngươi đừng hồ đồ. Mục Khiên hung ác nói. Ngươi cũng vậy lui ra phía sau. Chữ vương bất đắc dĩ, chỉ có đi theo lui xuống, lúc này cũng là triệt để đã xong, hắn nghĩ như thế. Mục Khiên hừ lạnh một tiếng, đối trước người hoàng đế nói. Người hôm nay đã biết rõ nên tốt tốt nghe lời. Tiêu Nghi, ta coi là sinh mệnh người, người sao có thể như vậy trà đạp. Cảm giác tay của hắn có lùi khép lại xu thế, hoàng đế cũng không cách nào bình tĩnh, hắn cố gắng duy trì lấy ngữ khí bình thản, nói. Chẫm thật sự chưa bao giờ từng bạc đãi qua nàng. Thật sự, cả triều văn võ đều biết chẫm yêu nhất liền là nàng. Người căn bản không có tư cách nói yêu, nàng đã chết rồi, người hôm nay nói như thế nào, cũng đều đã thành, người biết rất rõ ràng ta yêu nàng, yêu đến có thể vì nàng sinh, vì nàng chết, nàng vui vẻ ta cao hứng, nàng khổ sở, lòng ta đau nhức. Có thể ngươi, lại không muốn cướp đi nàng, hiện tại, ngươi hại chết nàng, như vậy hôm nay, ta cũng vậy có thể vì nàng hành thích vua, không đúng, ngươi tính là cái gì quân, ngươi chính là một đáng xấu hổ, không thể để người bên cạnh tốt đồ hỗn trướng, có loại người như ngươi cầu hoàng đế, này toàn bộ thiên hạ đều đã bị ngươi đưa mất. Ngươi, ta thì như thế nào? Dù sao ta là không muốn sống chăng, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Này trên đường hoàng tuyền, có ngươi đệm lưng, cũng là đáng rồi, ta có thể bước lên đầu của ngươi đi gặp nàng, nàng nhất định là cực vui vẻ đấy. Góc truyện audio.com. Lúc này, toàn bộ cung điện đều đã bị che dậy bao vây, cửa ra vào cũng vậy chặn đầy cầm trong tay binh khí cung tiễn thị vệ, động lòng người người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, Mục Khiên dựa lưng vào tường, trước người là bị hắn bắt cóc cùng hắn thân cao tương xứng hoàng đế, tuy nói không thể trốn đi đâu được, bọn hắn lúc này cũng vậy như cũ là cái gì đều không làm được, chỉ có thể trông mong nhìn xem, chỉ cầu Mục Khiên có thể bỗng nhiên nghĩ thông suốt hoặc là nhịn đến hắn thể lực chống đỡ hết nổi. Hoàng đế thấy hắn nuôi dưỡng một đám phế vật một cử động cũng không dám, mồ hôi lạnh ứa ra được làm ướt quần áo, hắn cũng là từ không hề nghĩ rằng, này xưa nay mềm yếu mặc hắn bắt nạt Mục Khiên lại có thể biết là một lớn như vậy, tên điên, này còn ở lại chỗ này hoàng cung đại nội đâu rồi, liền dám như thế ra hại hắn. Hắn so với Mục Khiên lớn tuổi rồi không rồi mấy tuổi cũng vậy cũng coi là cùng nhau lớn lên, tự nhiên biết rõ Mục Khiên văn thao vũ lực không gì không biết, lúc này chỉ cần Mục Khiên nghĩ, bẻ gãy cổ của mình cùng bóp chết một con kiến giống nhau dễ dàng, càng nghĩ càng sợ hắn, cũng là làm sợ đến chân đều muốn không nghe sai khiến rồi. Mục Khiên, ngươi thả ta cho ngươi thăng quan tiến tước ta. Ta cầm cần như hài cốt trả lại ngươi, như thế nào? Hắn đến cùng vẫn là mềm yếu rồi xuống tới, xem chừng cũng là bị nổi điên Mục Khiên cho dọa thảm rồi, lúc này liền chẫm đều không dám nói nữa rồi. Nghe được hài cốt hai chữ, Mục Khiên dường như bị trọt trúng chỗ đau, hắn nhịn không được cười lạnh. Tiêu Nghi, ngươi không xứng nói tên của nàng, ngươi cho rằng ta còn có thể lại tin chuyện ma quỷ của ngươi sao? Ngươi một mực chính là như vậy một miệng đầy nói dối, có thù tất báo tiểu nhân, ta thật sự là hối hận dù sao là một chết, năm đó ở ngươi mời chỉ tứ hôn lúc ta nên một đao giết ngươi. Năm đó ở các ngươi tiệc cưới trên ta nên một đao giết ngươi. Hắn không bao giờ nữa muốn cùng hoàng đế tiếp tục lời vô ích đi xuống, hắn vừa dứt lời tay rồi đột nhiên dùng sức chỉ nghe một tiếng tựa như xương đứt gãy vang, chợt một chi xuyên vân tiễn từ mặt bên bay qua thẳng tắp đâm về rồi Mục Khiên cổ, này mũi tên góc độ quả nhiên xảo trá, nếu là hơi không cẩn thận đoán chừng bị mặc cổ đúng là hoàng đế rồi. Mọi người thấy Mục Khiên chán nản ngã xuống, vội vàng ùa lên, nhưng mà Mục Khiên mặc dù trên cổ trong một mũi tên, nhưng vẫn không có tắt thở tay phải vẫn như cũ gắt gao giữ hoàng đế cổ. Thị vệ giơ lên đao chém hắn đi, Mục Khiên trơ mắt nhìn trước mắt hướng hắn rất nhanh vung xuống đao, không khỏi nhẹ giọng nở nụ cười. Trong thoáng chốc hắn dường như lại trở về cái kia rơi xuống tuyết rơi như lông ngỗng thời gian, về tới hắn lòng tràn đầy chờ mong trong mộng không có Tiêu Nghi, hắn cần như cũ là 16 tuổi ngọc bích tuổi tác nàng đeo trên cành ly, vui vẻ mà, làm tân nương của hắn. Hoàng đế lúc này đã qua ngất đi, cổ xương không sai biệt lắm xem như chặt đứt, tuy nói không chết, vẫn còn không bằng chết rồi, chết đi Mục Khiên tay như cũ thủ sẵn cổ của hắn, trừ đến xít sao, bẻ đều cậy không được rơi vào đường cùng, đành phải trước một đao băm xuống, nghĩ tiếp biện pháp lấy xuống. Góc truyện audio.com. Hoàng đế cứ như vậy hôn mê bất tỉnh sống giờ chết giờ, chỉnh thái y viện đều là nơm nớp lo sợ, cầm lấy các loại quý báu dược liệu treo, e sợ cho hắn ném mạng, cuối cùng chỉnh thái y viện cũng phải chôn cùng. Thật tốt tiếp phong yến ra đại sự như vậy, cả triều văn võ cũng vậy lập tức đều loạn thành rồi hỗn loạn, cũng may thái tử đã đến có thể quản sự tuổi tác với hắn giám quốc đến cùng không có ra cái gì đại loạn đến. Trung ly lạc mũi tên kia tuy rằng nguy hiểm, nhưng là cũng coi là cứu giá có công kia bất quá 17-18 tuổi thái tử gặp phải loại này chuyện hư hỏng, đang bề bộn phải là sứt đầu mẻ chán, kinh người nhắc nhở hậu mới nhớ tới này gốc đến, hắn nhẹ gật đầu. Ân tứ phẩm trung võ tướng quân Trung Ly là cứu giá có công, lẽ ra phong thưởng. Thừa dịp hắn nghĩ đến như thế nào phong thưởng công phu, Trung Ly lạc vội quỳ xuống nói. Thái tử điện hạ, hoàng đế bệ hạ chính là quốc chi cội nguồn, vì thần cứu giá, đương nhiên, không cần phong thưởng. Thái tử nhíu mày, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Trung ly tướng quân nhưng thật ra cao thượng, điện hạ khen chật rồi, bất quá, vi thần nhưng thật ra còn có một nho nhỏ tâm nguyện. Tướng quân nói thẳng liền là, vi thần, ngưỡng mộ Trấn Quốc hầu phủ đại tiểu thư đã lâu. Trung ly là có chút xấu hổ mà nói, ta hiểu được đối phụ thân tình ta tự mình cầu hắn cho các ngươi tứ hôn liền là. Thái tử nói, nghe nói lời ấy, Trung Ly Lạc lập tức liền trợn tròn mắt, người hoàng đế kia bệ hạ tình huống nàng cũng là gặp được, nếu muốn tốt trừ phi lão thiên gia hiển linh, huống hồ, hắn nếu là băng hà rồi, vậy coi như phải có 3 năm quốc hiếu đợi. Trung Ly Lạc không khỏi thở dài, nghĩ đến toàn trách nàng vụng trộm tìm góc độ tìm được quá chậm. Tuy nói Trung Ly Lạc là từ mà cự tuyệt rồi phong thưởng mắt ba cầu tứ hôn, chỉ là thái tử điện hạ cũng không có thật sự sẽ không ngắm, nàng cứu đương kim thánh thượng, không thường như thế nào kẹt đến ở thiên hạ này du miệng mọi người, đến cùng Trung Ly Lạc vẫn bị thăng làm chính tam phẩm hoài hóa đại tướng quân. Kia công khai hành thích vua Mục Khiên sớm đã khí tuyệt bị thịnh nộ thái tử điện hạ cho nghiền xương thành cho rồi, mà Mục gia một nhà tuy nói đọc lấy đi qua cả nhà Trung Liệt không có bị chém đầu cả nhà, cũng là đều bị lưu vong, cũng may Mục lão tướng quân sớm đã qua đời, bằng không thì Trung quân ái quốc hắn nhìn mình khổ tâm giáo dục ái tử biến thành một hành thích vua nghịch tử cũng phải cứng rắn tức chết. Mục Khiên bị nghiền xương thành cho ngày hôm sau, Trấn Quốc hầu phu nhân Vô Thị liền dẫn Dung Gia Hủy cùng nhau ra cửa, đi hoàng lăng bái tế biểu muội Càng Cần Như. Đứng ở Càng Cần Như lăng mộ trước, Vô Thị gục đầu xuống, từ trong tay áo lấy ra một thanh hoa bình nhỏ, cũng chi kia Càng Cần Như giao cho nàng trên cành ly. Nàng cũng là dựa vào quan hệ, mới cuối cùng là giữ lại đến rồi Mục Khiên một chút như vậy cho cốt tỉ muội một cuộc, đây cũng là nàng duy nhất có thể vì Cần Như làm rồi. Nương, cái này, là Mục tướng quân đưa cho biểu di sao? Dung Gia Hủy nhìn xem kia trên cành ly hỏi, nàng đi qua hỏi về chuyện của nó lúc mẫu thân cho đến giờ không đáp, chỉ là hôm nay, nàng luôn cảm thấy, mẹ ruột của nàng kỳ thật cái gì đều biết. Vô Thị cũng cảm thấy không cần giấu giếm nàng, nhẹ gật đầu. Góc chuyện audio.com. Đúng, đây là bọn hắn tín vật đình ước, Cần Như bệnh nặng, tự biết ngày giờ không nhiều lúc giao nó cho ta, hy vọng ta có thể có trả cho Mục Khiên một ngày. Nghĩ đến hai người này hữu duyên vô phận, Vô Thị cũng là thở dài. Người biểu di cũng đã là cái kẻ ngốc rồi, mười mấy năm qua đến bệ hạ bao nhiêu thương nàng, đại gia cũng vậy một mực chỉ thấy nàng cười hì hì, ta còn xem nàng như là thật sự vui vẻ đâu rồi, kết quả, rõ ràng đến chết đều đọc lấy người ta Mục Khiên, đọc đến khí tuyệt, mà này Mục Khiên, ngu hơn, cứng rắn làm hại chính mình hài cốt không còn rồi, hai người bọn họ cũng là tính thiên sinh một đôi. Nghe nói, Dung Gia Hủy trong lòng lập tức cũng vậy rất cảm giác khó chịu, nếu không phải nàng lúc ấy không biết nặng nhẹ nói lời nói thật đây hết thảy liền cũng sẽ không như thế, tuy nói như vậy, Mục tướng quân đoán chừng cũng là một người tại Tây Bắc cô độc sống quãng đời còn lại mệnh, nhưng là dù sao cũng tốt hơn nghiền xương thành cho, nói đến cùng, hai người này bi kịch là đã định trước đấy. Dung Gia Hủy tự nhiên cũng là bái kiến nàng cái vị kia biểu di Càng Cần Như, Càng Cần Như trước khi xuất giá, thường xuyên tới đây đùa biểu tỷ ra hai cái hài tử, nàng tựu như cùng Vô Thị nói như vậy, trên mặt thường xuyên treo cười, nhìn có chút ngây thơ, Dung Gia Hủy nghĩ, không có người sẽ không ưa thích Càng Cần Như cười rộ lên ngọt ngào bộ dáng, coi như là kia dụng ý xấu trả thù Mục Khiên hoàng đế bệ hạ, nghĩ đến đối với nàng cũng không phải là không có chân tình, bằng không thì hắn sẽ không thật lòng vài chục năm như một ngày mà đối nàng tốt, sẽ không mỗi người đều biết hắn thương tiếc nhất quý phi, nếu là nói đây hết thảy vẻn vẹn là bởi vì hắn đã đáp ứng Mục Khiên, tài năng đặc biệt sẽ tin đâu rồi, hoàng đế giống cái loại người này sao? Các nàng hai mẹ con cũng không dám sầu não quá lâu, e sợ cho bị người nhìn thấy đang làm cái gì, thừa dịp không ai, vội vàng cái kia trang lấy một điểm cho cốt bình nhỏ cũng lấy trên cành ly cho vụng trộm chôn ở Càng Cần Như bên mộ, đến cùng, điều này cũng coi là một loại chết chung huyệt rồi. Cách chương.